Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và quý vị thân mến đến với chuyên mục truyện dài kỳ. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng với anh Sa đến với tập 4 của bộ truyện Nửa đời đau đến từ tác giả Trương Huệ. Và anh Sa cam đoan là đây sẽ là một tập truyện khiến cho quý vị bị cuốn hút từ đầu cho đến cuối bởi vì rất nhiều tình huống kịch tính và bất ngờ sẽ xảy đến. Như chúng ta đã biết thì gia đình của ông Thanh có hai người con trai. Thế nhưng mà chẳng may người con trai út lại phát điên. Và điều này đã khiến cho Yến Ly, người con dâu cả của gia đình ông Thanh cảm thấy vô cùng yên tâm bởi vì toàn bộ tài sản gia đình này sẽ thuộc về cô ta. Thế nhưng mà kể từ ngày Hạnh về làm dâu trong gia đình này và Hạnh tức là người vợ của cậu út thì kể từ đó cậu út đã bắt đầu có những thay đổi tích cực và điều này đã khiến cho Yến Ly vô cùng lo lắng. Ở tập truyền trước thì cô ta cùng với gái nhân tình của mình đã cấu kết với nhau hòng cướp đi lần đầu tiên của Hạnh để khiến cho căn bệnh của Hải không thể nào chữa trị được. Và tập truyền này, cô ta sẽ ra tay. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng kế hoạch đó có được thực hiện chót lọt hay không. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyền này, sẽ có hai vụ án mạng xảy đến. Vậy thì, nguyên nhân vì sao đưa đẩy đến điều này và những kẻ nào đứng ở trong bóng tối thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyền này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến mới nhất và hồi hộp nhất của tập 4 bộ truyện Nửa đời đau, tác giả Trương Huệ qua phần diễn đọc của anh Sa. Cô ta rời khỏi đó với tâm trạng đầy phẫn uất. Cô ta chỉ nhìn thấy người ta không đối xử tốt với mình, chứ cũng không bao giờ nhìn ra là bản thân của mình xấu xa đến nỗi không xứng đáng để người ta phải đối tốt. Đang đi lang thang trong sân thì nhìn thấy Hạnh. Dường như ông trời đang đứng về phía cô ta thì phải. Định đi tìm mà chưa cần tìm thì đã gặp. Hạnh! Hạnh nghe thấy có tiếng gọi mình thì nhìn lên. Em đang làm cái gì mà chăm chú nhìn xuống dưới đất như vậy? Chị ơi, không biết là em đánh rơi cái vòng của anh Hải tặng ở đâu nữa. Nó bị tuột chỉ chị à? Ôi trời à, mấy cái đó vứt đi chứ để làm gì? Trong cái nhà này có bao nhiêu thứ cao sang. Em thích cái gì cứ vào phòng của chị cho này. Dạ không phải đâu chị à. Bởi vì cái đó anh Hải tặng cho em thế nên em rất thích. Thế anh nào tặng thì nó cũng chỉ là thứ cỏ dại, không giá trị gì cả. Bây giờ thì mình đã là con dâu của gia đình quyền quý, phải biết trân trọng bản thân của mình chứ. Nhưng mà em vẫn muốn tìm nó chị à? Gớm. Tìm cái thứ đó thì cũng vung vãi, mỗi nơi một hạt rồi. Bây giờ chị nói cho em nghe nhé. Em theo chị vào trong phòng của chị, rồi chị cho em xem số vòng mà chị đang có. Em thích cái nào cứ lấy cái đấy, không có gì phải ngại cả. Dạ thôi ạ, không cần đâu chị. Em không lấy đâu à? Ở cái con bé này, em cứ định giữ khoảng cách với chị như vậy sao? Hay là em không muốn hai chị em mình thân thiết giống như chị em gái? Cái nhà này cũng chẳng có nhiều anh chị em. Bây giờ chỉ có hai ta phần dâu con thôi. Càng thân càng tốt có sao đâu. Dạ, nhưng mà... Thôi thôi, không nhân nhị gì cả. Chị quý lắm thì chị mới trò đấy. Chứ còn mà ghét đấy, đừng có mơ nhé. Cái tính của chị từ xưa đến giờ nó rõ ràng như vậy. Thế thôi, đi theo chị, thích cái gì cũng có cả. Cô ta nói xong rồi thì nắm tay của Hành kéo đi. Kéo một mạch về phòng của mình. Hành thì không nghi ngờ gì cả. Trong lúc đi về phòng cô ta thì cô ta nhìn trước nhìn sau để xem có ai nhìn thấy không. Cũng may là giờ này thì người làm vẫn chưa về. Ông bà Thanh thì đang nói chuyện với nhau ở nhà trên, thế nên cũng chẳng có ai. Phòng của Yến Ly quả nhiên rất đẹp, đẹp đến nỗi mê động lòng người. Có bao nhiêu thứ gỗ quý giá thì chắc đều có mặt trong đây hết. Nào là gương trang điểm, bàn tủ, rồi đến cả cái giường cũng đẹp nốt. Ôi! Phòng của chị đúng là đẹp thật đấy. Thì cuộc sống phải như vậy chứ em. Mà em đấy, đừng có quá ngốc như thế. cũng phải đòi hỏi những thứ mà mình đáng được có. Chồng nó không biết đường cho mình thì phải nói với bố mẹ chồng cho. Em chỉ mới đến đây làm dâu thôi, cũng chưa làm được gì cho gia đình này cả. Em không dám đòi hỏi đâu. Với cả cũng nhờ bố mẹ mà em thoát khỏi cuộc sống khổ sở. Em cảm ơn còn chưa hết đấy. Thế vậy chứ em không nghĩ đến lý do vì sao họ đối tốt với em như vậy á? Thế chẳng phải là vì em có giá trị lợi dụng sao? Thử nghĩ mà xem. Nếu như em không hợp mệnh với cậu Hải, và nếu như ông thầy bói kia không nói là có em thì cậu ấy sẽ khỏi bệnh. Thế thì họ sẽ đưa em về đây chắc? Sẽ đối xử tốt với em sao? Em còn ngây thơ lắm cô bé ạ. Tất nhiên là con người ta đối xử tốt với nhau đều có lý do cả. Nhưng mà dù sao thì họ cũng có ơn với cô. Sao cô có thể quên điều đó được chứ? Mà chị nói cho em nghe nhé. Nhớ mà em có làm sai chuyện gì thì chắc gì là họ đã bỏ qua cho em đâu. Con người ta chỉ đối xử tốt với nhau khi còn giá trị thôi. Còn không á, thì cũng chỉ là cỏ rác thôi. Cô ta nói xong rồi thì lấy từ trong tủ ra một cái hộp. Trong hộp chứa biết bao nhiêu vàng bạc châu báu đá quý. Đấy, mấy cái này này đều là chồng chị mua cho chị cả đấy. Mà không phải là mấy món đồ tầm thường đâu. Ra ngoài tiệm vàng cũng không bao giờ có. Mấy thứ này toàn là của hiếm cả thôi. Phải săn mai mới có được đấy. Chị đúng là tốt phước thật đấy. Thì cũng còn phải xem là mình có thông minh hay không nữa. Và cũng đừng bao giờ để cho người ta nghĩ mình là một đứa ngốc, rồi mang ra làm trò đùa như vậy, em à. Lời cô ta nói, thiện ý thì ít, mà chọc ngoáy thì nhiều. Có câu nào mà cô ta không muốn lung lay ý chí của Hành đâu. Câu nào thì cũng muốn Hành ghét gia đình chồng, bất mãn với số phận cả. Thế em thích cái nào cứ lấy đi. Dạ thôi à, mấy cái này quý như vậy, em không dám lấy đâu. Đồ vật thì có thể mua được, chứ còn tình cảm con người thì làm sao mà mua được à em? Chị em quý nhau thì chị mới nói, chị mới cho như vậy thôi. Thế nên không cần suy nghĩ gì cả. Mặc dù Yến Ly nói như thế, nhưng mà Hành cũng không có ý định chọn một món đồ nào trong cái hộp đó. Cô tự biết mình thân phận thấp kém, cũng tự biết là mình có đeo mấy thứ đó thì cũng không thể nào khiến cho bản thân cao sang lên được. Thêm một vấn đề nữa, đó chính là cô cũng không quan trọng chuyện đó cho lắm. Ây chết, nãy giờ quên không mời em nước uống, chị đúng thật là vô ý quá. Dạ thôi, không cần đâu à, khi nãy thì em cũng mới vừa uống xong. Uống rồi thì uống nữa, có sao đâu. Với cả vừa nãy, em uống nước lọc, chứ đâu phải là nước trái cây. Cứ để đấy, chị làm cho em một ly nước trái cây. Cái nước này là chị tự ngâm lấy, bảo đảm, vừa sạch vừa ngon. Đợi chị tí nhé. Cô ta nói rồi đi vào bên trong một gian phòng nữa. Làm gì ở trong đó thì Hạnh không rõ. Trong lúc này thì cô chăm chú nhìn những món đồ quý giá xung quanh. Không phải là thèm khát, mà chính là cảm giác nhìn những thứ đẹp đẽ khiến cho trong lòng vui vẻ lạ thường. Vài phút sau đó, cô ta lấy ra cốc nước dâu tằm. Nước này có màu đỏ giống như máu, thấm màu, chẳng khác gì lòng dạ cô ta. Đây, em uống đi cho mát. Tôi uống đi cho quên hết cả sự đời, cho quên hết đi những cơ cực em nhé. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ, uống đi em, uống ngay đi. Hành đưa ly nước lên miệng uống, mùi vị của nó vừa thơm lại vừa ngọt. Uống một ngụm thì lại muốn uống thêm ngụm nữa. Và rồi cứ như vậy cô uống hết ly nước đó mà không hề mảy may suy nghĩ. Sao rồi? Có ngon không em? Dạ, ngon lắm chị ạ. Ngon thì tốt. Thế nhưng mà sau câu nói đó thì Hạnh cảm thấy đầu óc chao đảo. Những thứ trước mắt dường như từ một hóa thành hai, rồi thì từ hai hóa thành ba. Chị ơi, sao mà em cứ cảm thấy chóng mặt thế nào ấy? Chóng mặt á? Thế hay là khi nãy em và chị đứng ngoài nắng cho nên em bị say nắng? Thế thôi lên giường nằm một tí đi cho khỏe. Thế không nhớ đâu ốm ra đấy thì khổ thân. Rồi thì cô ta đỡ Hành lên giường. Lúc này thì thuốc mê bắt đầu ngấm vào trong cơ thể, đang dần làm cho tê liệt não bộ của Hành và khiến cho cô không còn biết gì nữa. Cơ thể nhìn ngon lành thế này cơ mà. Ấy vậy mà phúc phận thì lại mỏng quá. Tôi thì sau lần này tìm cái chỗ nào ít bon chen mà sống. Chứ còn cứ sống ở đây thì trước sau gì cũng khổ thôi. Phòng của cô ta có lối thông ra phía sân sau. Thế rồi thì cô ta đi ra ngoài đó gọi mình, đã đứng đợi sẵn từ khi nào. Ở phía sân sau thì cây cối tùm rậm rạp, lại không hề có nhà cửa gì cả. Về cái nhà nhỏ bé của mình thì cũng chỉ cách mấy bước chân. Lúc nào cô ta đến gặp mình được thì đến, còn không thì tranh thủ lúc chồng cô ta đi vắng thì mình lại lén vào trong phòng. Cứ như thế thì mối quan hệ của họ cũng đã kéo dài mấy năm nay. Đẻ ra đứa con thì cô ta cũng thuê Vũ, mà lại cho ở phòng riêng, chứ không phải ở phòng mà cô ta đang ở. Bảo là phải cho con tự lập thì mới có tương lai. Thế nên trong nhà thì cũng không ai có ý kiến gì cả. Bây giờ thì Hạnh hoàn toàn mê man. Xung quanh có chuyện gì xảy ra cô cũng hoàn toàn không biết. Anh đưa nó về nhà của anh đi. Rồi thì muốn làm gì thì làm. Nhưng mà nhớ, không được để ai phát hiện đâu đấy. Nếu không thì hỏng hết. Yến Ly không hề đi theo. Cô ta không muốn tự mình nhìn thấy cái cảnh người đàn ông của cô ta cởi quần áo của người đàn bà khác. Dù có tình cảm hay không thì thứ mà cô ta sở hữu cũng không bao giờ muốn chia sẻ cho kẻ thứ ba. Nhưng mà bây giờ cô ta cũng không thể nào tin tưởng một người nào khác. Chỉ có thể tin tưởng vào mình thôi. Nếu như để người khác làm thì mọi chuyện chỉ có bại lộ mất. Mình đưa Hạnh về phòng. So với mấy khúc cây to lớn của cái nhà này thì Hạnh chẳng khác gì một búi bông cả. Sợ Hạnh đau thế nên khi về phòng thì anh ta khẽ đặt cô xuống. Hạnh thì mê man không biết gì. Ai muốn làm gì thì làm. Cô cũng không hề hay biết. Ông trời quả đúng là có lòng mà. Ngay từ lúc em bước chân vào cái nhà này, anh đã luôn dõi theo em. Cái dáng vẻ mơn mởn của thiếu nữ mới lớn hấp dẫn lòng người làm sao chứ. Cứ mỗi lần nghĩ đến em thì nước miếng của anh nó cứ tự động chảy dài. Em cũng đừng trách anh biến thái nhé. Sau này thì nhất định anh sẽ chịu trách nhiệm với em đàng hoàng tử tế. Đây coi như là đêm động phòng trước của hai ta đi. Bé cưng của anh. Em nằm ở đây đợi anh một lát. Anh đi tắm đã. Phải sạch sẽ thì cuộc vui mới hoàn thiện được. Chứ em xinh đẹp thế này mà anh thì bẩn thỉu thì kỳ quá. Anh ta tự nói chuyện một mình chứ cũng chẳng có ai đáp lại cả. Nói xong rồi thì anh ta lột hết quần áo, đi ra phía sau căn nhà nhỏ để tắm, để Hạnh nằm lại một mình nơi đó. Lúc này thì ở nhà trên, Hải đang đi tìm Hạnh. Rõ ràng là cô nói đi tìm cái vòng, thế nhưng đã đi một lúc lâu vẫn không hề thấy quay lại. Mặc dù Hải không biết có chuyện gì xảy đến với cô không, nhưng mà có cô ở bên cạnh đã quen. Không nhìn thấy cô thì anh bắt đầu cảm thấy thiếu vắng, cảm thấy muốn đi tìm. Bây giờ thì anh không bị trói nữa và cũng không bị nhốt ở trong phòng nữa. Anh thích đi ra ngoài lúc nào thì cũng không sao cả. Anh đi ra sân trước, thế nhưng không thấy Hạnh đâu. Đi xuống bếp, cũng không thấy cô đâu cả. Anh còn đi lên cả nhà lớn nữa, thế nhưng mà vẫn không thấy. Bà Ngọc nhìn thấy anh cứ đi qua đi lại thì cảm thấy dường như có điều gì đó đang xảy ra với anh. Bà ấy lại gần anh, nhưng mà anh thì nhất định giữ khoảng cách với bà ấy. Biểu hiện này của Hải khiến cho người làm mẹ đau lòng. Hải à, thế có chuyện gì xảy ra với con vậy? Có chuyện gì, con cứ nói cho mẹ nghe đi. Nếu như con không muốn đến gần mẹ, thì có thể giữ khoảng cách với mẹ. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra, con nói với mẹ, thì mẹ sẽ giúp con. Không cần. Nhưng mà con đang tìm cái gì vậy? Tìm Hạnh. Thế con bé đi đâu á? Không biết. Thế đã đi lâu chưa? Hải giơ mấy ngón tay lên để đếm, nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng không có câu trả lời. Anh chỉ biết lắc đầu. Thế cái Hạnh đi từ lúc nào vậy? Hạnh đi tìm vòng rồi. Không, ý của mẹ là đi từ lúc nào cơ? Lúc này thì Hải lắc đầu. Anh không hề có khái niệm về thời gian, thế nên không biết cô đi từ lúc nào, và cũng không thể nào nói với mẹ mình chính xác khoảng thời gian mà cô biến mất. Mặc dù như thế, thế nhưng nhìn thấy Hải cứ hốt hoảng tìm kiếm, bà Ngọc cũng lo lắng. Con bình tĩnh đi đã. Hay là mẹ cho người đi tìm Hạnh nhé. Thế có khi nào cái Hạnh đi chơi lanh quanh ở trong sân vườn không? Thế con đã tìm ở ngoài vườn chưa? Tìm ở ngoài bờ ao chưa? Hải lắc đầu. Anh chưa đi tìm ở những nơi đó. Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta cùng đi tìm Hạnh nhé. Như vậy có được không? Lần này thì Hải gật đầu, cũng không có ý muốn tránh né bà Ngọc nữa. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Hải không tránh bà. Nhìn thấy bà thì cũng không còn bỏ chạy. Cũng sau rất nhiều năm, bà có thể yên tâm đi bên cạnh Hải mà không sợ Hải phát bệnh. Không phải là bà muốn xa lánh con trai, thế nhưng mà cứ mỗi khi bà muốn đến gần thì dường như là bệnh tình của con trai bà lại nặng hơn. Nhưng mà bây giờ thì đã tốt hơn rất nhiều. Sau đó thì bà Ngọc đưa Hải đi ra phía bờ ao. Không nhìn thấy Hạnh đâu cả. Đi loanh quanh sân vườn cũng không thấy. Cả hai bắt đầu cảm thấy lo lắng, bởi vì khắp nhà đã tìm hết. Không biết là Hạnh có đi đâu ra khỏi nhà không nữa. Nhưng mà nếu như cô đi đâu thì cô phải nói chứ. Hạnh là một cô gái ngoan, chắc chắn sẽ không tự ý đi ra ngoài mà không xin phép. Lúc này thì không hiểu vì sao Hải cứ đi về phía ngôi nhà của mình. Bà Ngọc thấy như thế thì kéo tay của Hải. Đấy là nhà của người làm trong nhà mình thôi, con bé sẽ không đến đó đâu. Rồi thì Hải đi theo bà Ngọc tìm hướng khác. Lúc này trong căn nhà nhỏ của mình thì Hạnh đã có dấu hiệu tỉnh lại. Không biết là do thuốc mê đều hay do Yến Ly bỏ liều lượng quá ít, thế nên chỉ vài phút thì thuốc mê đã hết tác dụng. Cả người của cô cảm thấy nặng nề. Cô muốn ngồi dậy, nhưng mà đầu óc thì quay cuồng. Nhìn mọi thứ vẫn chưa rõ. Cố gắng lắm thì mới ngồi tựa được vào cái giường cũ kỹ. Phải đến vài phút sau đó thì cô mới có thể nhìn thấy những thứ xung quanh không còn quay tròn nữa. Đúng lúc này thì mình đi vào với bộ dạng hớn hở. Đã như vậy trên người chỉ mặc mỗi cái quần lót. Hạnh vừa nhìn thấy mình thì ngay lập tức hốt hoảng. Nhưng mà cô còn chưa kịp hét lên đã bị mình bịt mồm lại. Anh ta lẩm bẩm rồi nói: chết tiệt, làm ăn cái kiểu quái gì đấy, chưa gì đã tỉnh lại, thế này thì còn làm gì được nữa. Hạnh cố gắng dùng sức lực còn lại của mình để giãy giụa, thế nhưng mà sức của cô thì làm sao mà bằng sức của mình đây. Chỉ vài phút sau đó thì Hạnh đã bị trói chặt hai tay hai chân. Lúc này thì Hạnh vẫn có thể nói chuyện, thế nhưng mà hơi sức rất yếu ớt. Mau thả tôi ra đi. Không được, Minh lạnh lùng trả lời. Rồi thì anh ta quay sang trách móc: tại sao không ngủ thêm một giấc nữa đi, rồi hãy tỉnh dậy. Tỉnh dậy sớm như thế này hỏng hết mọi chuyện ấy. Anh muốn làm gì tôi chứ? Tôi còn làm gì nữa? Đồng phòng hoa chúc. Anh ta trả lời vô cùng bình tĩnh. Anh ta càng bình tĩnh bao nhiêu thì Hạnh lại càng sợ hãi bấy nhiêu. Cô muốn thoát khỏi nơi này và muốn ngay lập tức thoát khỏi mình. Vô ích thôi. Đừng có cố làm gì cho mệt. Hôm nay thì em nhất định sẽ là của tôi. Bởi vì dù cho em có gào thét khản cổ thì cũng không ai biết được đâu. Nơi này là nơi dành cho người ở thấp kém như tôi. Mấy người cao sang giống như người nhà chồng của em ấy thì sẽ không bao giờ đặt chân đến đây đâu. Tôi cầu xin anh đấy, anh thả tôi ra đi. Điền á, khó khăn lắm mới bắt được, chưa làm được gì đã thả ra. Nhưng mà em yên tâm đi, tôi mặc dù không nhiều tiền nhưng mà nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ không có chuyện bỏ rơi em đâu. Tôi không cần, mau thả tôi ra đi. Anh nói rồi, tuy rằng anh không giàu có nhưng mà sẽ không để cho em chết đói đâu. Thế em tha thiết gì cái thằng điên đó? Nó cứ giờ giờ ương ương ngơ ngẩn cả ngày như thế. Lúc thì phát điên hú lên giống y như chó dại. Lúc thì chẳng khác gì đứa trẻ lên ba, cứ bám theo em cả ngày như thế. Thế em không cảm thấy lãng phí thanh xuân sao? Anh có thả tôi ra không thì bảo. Anh ấy có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không khốn nạn như anh. Em nói gì thế? Anh khốn nạn á? Vậy thì bây giờ anh sẽ cho em biết thế nào là khốn nạn nhé. Nói nhẹ em không nghe, là cứ muốn anh phải dùng đến bạo lực là sao vậy? Anh ta tiến gần về phía của Hạnh từng bước từng bước. Cô sợ hãi đến nỗi hét toáng cả lên. Có ai không? Cứu tôi với. Mau thả tôi ra đi, đồ khốn kiếp. Hải đang đi về phía nhà lớn thì bỗng nhiên dừng lại. Bà Ngọc thì cũng giật mình dừng lại theo. Sao vậy con? Có tiếng của Hạnh. Tiếng của Hạnh á? Nhưng mà mẹ đâu nghe thấy gì đâu. Rõ ràng có tiếng của Hạnh. Rồi sau đó thì Hải chạy như bay về phía anh cho rằng vừa phát ra tiếng hét. Bà Ngọc thì chạy theo anh, mệt bở cả hơi tai. Thế nhưng mà vẫn không kịp. Anh chạy nhanh đến nỗi đôi chân của bà muốn gãy rời. Lúc đến gần nhà của mình thì Hải dừng lại. Đúng cái nơi mà bà Ngọc đã kéo tay anh đi. Hải đứng ở đó một lúc rồi bà Ngọc mới chạy đến kịp. Ôi trời à, tụi con đến đây làm gì thế? Con bé không có ở đây đâu. Tự nhiên nó đến đây làm gì chứ? Có tiếng của Hạnh ở đây. Nhưng mà mẹ không nghe thấy gì cả. Bà Ngọc đứng yên lặng ở đó, lắng nghe xem có phát hiện ra tiếng động nào không. Nhưng mà hoàn toàn không có. Cứ nghĩ là con trai của mình chỉ muốn đi tìm Hạnh quá, thế nên sinh ra ảo giác. Bà thương đến nỗi lòng đau thắt lại. Con à, chắc là con nghe nhầm rồi đấy. Chứ con bé không có ở đây đâu. Hạnh ở đây. Mặc kệ cho bà Ngọc có nói thế nào thì Hải vẫn cứ cố chấp khẳng định Hạnh ở gần đây. Lúc này ở trong nhà thì Minh, anh ta đến sát bên Hạnh. Tay thì đã chạm vào mái tóc mềm mượt của cô. Và hành động này của Minh khiến cho Hạnh liên tưởng đến hành động kinh tởm của bố cô. Bây giờ thì cô không thể nào la hét được nữa. Cô hoàn toàn bất lực khi đã bị anh ta bịt miệng lại. Cử động cũng khó khăn khi mà tay chân đều bị trói. Em ngoan ngoãn tí đi. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đồng phòng của hai ta. Em cứ làm thế này thì anh sẽ cảm thấy buồn đấy. Anh ta đang định xé bỏ cái áo của Hạnh thì giật mình bởi tiếng đạp cửa. Lúc anh ta quay người ra thì cũng là lúc anh ta đón nhận ngay một cú đấm như trời giáng. Thằng khốn! Mày làm gì vợ tao vậy? Ngay sau câu nói đó là liên tục những cú đấm giáng ngay vào mặt. Cũng không hiểu là từ đâu mà Hải có sức mạnh đến như vậy. Cũng không biết là lúc này anh bình thường hay đang phát bệnh nữa. Anh dường như biến thành một người hoàn toàn khác. Đôi mắt của anh đỏ ngầu. Nhìn anh lúc này chẳng khác gì muốn ngay lập tức lấy mạng của mình. Bà Ngọc vội vàng cởi trói cho Hạnh. Bởi vì sợ sẽ có án mạng thế nên cả bà cùng với Hạnh đều giữ Hải lại. Mãi một lúc lâu sau đó thì Hạnh mới có thể giữ được Hải. Lúc này thì mình đã nằm mê man bất tỉnh dưới nền nhà. Chỉ còn thoi thóp thở thôi. Hạnh sợ lắm. Rồi đến cả bà Ngọc cũng như vậy. Chưa bao giờ bà nhìn thấy con trai của bà hung dữ đến như thế. Hải còn muốn một nhát chí mạng, lấy luôn tính mạng của mình. Nhưng bởi vì có người can ngăn thế nên anh không thể làm được. Anh kéo Hạnh vào lòng rồi ôm chặt lại. Ánh mắt của anh vẫn nguyên vẹn sự lo lắng, bất an. Hạnh có sao không? Hải xin lỗi. Em không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá như vậy. Hạnh không sao thật không đấy? Để Hải đưa Hạnh đến bệnh viện nhé. Hạnh không sao thật mà. Nhưng mà người đàn ông kia, có khi nào anh ta chết không? Nghe câu hỏi của Hạnh mà bà Ngọc giật thót cả mình. Bà ấy ngồi xuống rồi đặt tay lên mũi của mình. Sau đó thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi mà thấy anh ta vẫn còn thở. Nó chưa chết đâu. Thế nhưng mà Hạnh à, có chuyện gì xảy ra với con vậy? Bởi vì cũng chưa biết đầu đuôi ra sao, thế nên Hạnh cũng không nói. Cô chỉ nói với bà Ngọc. Con cũng không biết nữa. Chắc là con bị đánh thuốc mê mà. Thế nhưng mà làm sao nó đánh thuốc mê con được? Con không nhớ gì cả. Sự thật là mọi thứ đang mông lung trong từng suy nghĩ của cô. Cô không thể nào nhớ chính xác từng chuyện, chỉ có thể nghi ngờ một số thứ. Lúc này ở bên ngoài thì Yến Ly đang nhìn vào trong với nét mặt tái nhợt. Hai đầu gối thì run rẩy va vào nhau, cảm giác như sắp ngã xuống bởi vì quá sợ hãi. Cô ta đến để xem mình đã làm xong mọi thứ chưa, xem là kế hoạch đã thành công chưa. Thế nhưng mà khi đến nơi thì lại chứng kiến toàn bộ cảnh Hải đánh mình thê thảm, nhìn người không còn ra người nữa. Bây giờ cô ta bắt đầu lo sợ, sợ rằng mọi chuyện sẽ bại lộ. Sợ không sớm thì muộn, cô ta cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Cô ta không vội đi. Cô ta nán lại xem bà Ngọc sẽ nói gì với Hải và Hạnh đây. Lúc này thì Hải đỡ Hạnh ngồi xuống cái giường cũ kỹ, còn Minh thì nằm ở trên nền đất mê man. Bà Ngọc nhìn Minh phẫn nộ không để đâu cho hết. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Cái thứ này, sao lại dám to gan lớn mật, bắt cóc cả chủ, hòng làm ra mấy cái chuyện đốn mặt như thế. Bây giờ thì Hải đã trở lại bình thường. Dường như khi nãy do quá nôn nóng bảo vệ Hạnh, thế nên anh mới ra tay mạnh như thế. Còn giờ đây, anh đã bình tĩnh lại. Anh chỉ ôm Hạnh thôi, không nói gì cả. Còn Hạnh thì sợ đến nỗi run rẩy cả người. Làm sao mà cô không sợ cho được chứ? Cuộc đời của cô như vậy đã có đến 2 lần, suýt nữa bị người ta cưỡng hiếp. Cũng may là Hải và bà Ngọc đến kịp, nếu không thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Cô có nhảy xuống sông cũng không thể nào rửa hết nỗi ô nhục. Lúc này thì bà Ngọc nhìn Hải và Hạnh rồi nói: chuyện này không được để lộ ra ngoài, và cũng không được để cho ai biết. Nếu như chuyện này để lộ ra ngoài thì sẽ trở thành vết nhơ của cả gia đình, cũng như cho Hạnh đấy. Mặc dù giờ đây thì Hạnh vẫn chưa ổn định tâm lý, thế nhưng mà vẫn cố gắng hỏi bà Ngọc: vậy bây giờ phải giải quyết hắn ta ra sao đi mẹ? Nếu như hắn ta cứ ở lại đây, con sợ lắm. Chuyện này thì con không cần phải lo. Chúng ta sẽ nhốt nó lại. Mẹ muốn biết là nó làm chuyện này một mình, hay phía sau lưng của nó có ai giật dây. Nếu như bây giờ giết chết nó ngay, thì cả nhà chúng ta mang tội. Mà đuổi nó đi thì lại có lợi cho nó quá. Cứ phải nhốt nó lại, rồi tra hỏi cho bằng được. Yến Lì ở bên ngoài mặt môi xám lại. Sao mà cô ta có thể không sợ cho được đây? Bởi vì người giật dây chính là cô ta. Nhớ đầu mình khai ra hết tất cả mọi thứ thì sao? Như vậy thì có khác nào cô ta tự đẩy mình vào chỗ chết. Thế nhưng cô ta không dám ra mặt. Cô ta sợ rằng nếu như bây giờ bước chân vào trong thì sẽ lập tức bị nghi ngờ. Đây là khu vực của người làm chủ, đương nhiên sẽ không tự nhiên mà đến. Kế hoạch đã không thành công thì lại còn bị phát hiện như vậy. Còn Hải nữa, bỗng nhiên tỉnh táo một cách lạ thường như thế, nhưng mà bây giờ thì lại chẳng khác gì đứa trẻ. Thế rốt cuộc điên thật hay giả vờ điên vậy? Cô ta bây giờ chẳng nắm được bất cứ một thứ gì cả, cũng không biết giải quyết thế nào đây. Chỉ có thể âm thầm theo dõi tất cả mọi thứ đang diễn ra bên trong. Bà Ngọc và Hạnh thì trói chân tay của mình lại, hòng không để cho hắn ta có thể chạy thoát khi tỉnh dậy. Sau đó thì bà Ngọc đi tìm người làm thân cận để mang mình đi, đem giam giữ hắn vào trong căn nhà kho. Tất cả mọi thứ diễn ra đều trong bí mật. Bởi vì trời đã dần tối, thế nên cũng không ai nhìn thấy. Chỉ có duy nhất một mình Yến Ly vẫn bám theo từ đầu cho đến cuối. Cô ta biết được nơi mình bị giam giữ, trong đầu thì bắt đầu tính toán vô vàn kế hoạch để thoát thân. Đến nửa đêm thì mình tỉnh dậy, cả người của hắn ta lúc này đau nhức, đầu cũng đau, bụng thì đói, miệng thì khát khô. Cô ta thều thào trong vô vọng: có ai không? Tôi khát quá, có ai không? Gáo nước lạnh như băng tạt ngay vào mặt của hắn ta, tiếp theo đó là giọng nói lạnh lẽo hơn cả thần chết: cuối cùng thì mày cũng tỉnh lại á? Hắn ta ngước đầu lên thì nhìn thấy ông Thành. Ánh mắt của ông đỏ ngầu, tay thì nắm chặt thành nắm đấm, đang nhìn hắn ta chằm chằm. Hắn ta cố gắng ngồi dậy, cố gắng lê thân xác vào trong góc tường. Lúc này thì nỗi sợ hãi trong lòng của hắn ta dâng lên đến tột độ. Có khi nào thì hắn sẽ bị giết chết không? Có khi nào đây là lần cuối cùng được nhìn thấy Dương Gian? Ông chủ à, con sai rồi. Con xin ông đấy, tha cho con một con đường sống đi. Mày đang cầu xin đường sống á? Thế mày nghĩ là mày còn đủ tư cách sao? Con xin ông đấy. Con biết là con sai rồi, là do con ngu dốt. Con xin ông, tha cho con lần này thì con sẽ không dám tái phạm nữa. Ông Thanh ngửa cổ lên trời, cười một tràng dài như vậy. Thế mày nghĩ là mày còn cơ hội sửa đổi, hay là còn cơ hội để hứa lần sau sao? Lúc mà tao đưa mày từ một đứa trẻ ăn xin về đây, tao đã nói với mày những gì? Nếu như không có tao thì bây giờ mày lưu lạc vất vưởng ở đâu, chứ không thể nào có được cuộc sống giống như bây giờ đâu. Con biết con sai rồi, cả đời này thì con cũng không bao giờ quên ơn ông chủ. Vậy thì bây giờ nói cho tao biết, tại sao mày lại làm như vậy với con dâu của tao? Là do mày tự muốn, hay là ở phía sau còn có ai khác nữa? Còn nếu như mày khai ra thì biết đâu tao sẽ cho mày cơ hội tiếp tục sống. Còn nếu như mày cố chấp Vậy thì đừng trách tao ác. Ông Thanh cũng muốn ngay lập tức đấm ngay cho hắn mấy phát nữa. Thế nhưng mà vết thương trên người của hắn đã quá nặng rồi. Sợ rằng xuống tay nữa thì hắn ta sẽ chết mất. Gia đình của ông tự nhiên phải gánh cái tội từ trên trời rơi xuống thì không đáng. Ông chỉ đe dọa hắn thôi, chứ không thể nào có ý định muốn giết chết hắn đâu. Thế nhưng mà mình thì lại không dám nói ra người phía sau. Nếu như bây giờ nói ra tên của Yến Ly thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Đứa con của hắn ta và Yến Ly chắc chắn sẽ không được ở lại trong ngôi nhà này nữa. Rồi sẽ bị đuổi cổ ra ngoài, lưu lạc nơi nào đây. Thế nhưng bây giờ không nói ra thì hắn ta có khả năng sẽ bị giết chết để thỏa đi nỗi giận trong lòng của gia chủ. Suy nghĩ thế nào cũng không biết cách giải quyết mọi thứ ổn thỏa. Tao cho mày suy nghĩ hết đêm nay. Ngày mai, mày mà không trả lời, thì đừng hỏi vì sao đấy. Ông Thanh nói xong câu đó thì đi ra ngoài, cũng không cho hắn ta ăn cơm hay uống nước gì cả. Cảm thấy đứng chung một nơi với hắn, cơ thể cứ bị ám mùi ấy. Cánh cửa bên ngoài bị khóa chặt lại, còn có một người làm đứng canh gác. Lúc này thì Yến Ly đã đợi sẵn. Cô ta suy nghĩ cách làm thế nào để vào được bên trong. Cuối cùng thì cô ta cũng nghĩ ra được một cách đánh lạc hướng người canh gác. Cô ta lấy viên đá ném về một hướng. Người canh gác thấy có tiếng động thì lập tức đi về hướng đó, xem xét tình hình. Đúng lúc này cô ta ở phía sau cầm một thanh gậy lớn đập thẳng vào gáy của người canh gác, khiến cho cậu ta ngất liệm đi. Rồi sau đó kéo cô ta vào một góc. Sau đó dùng chìa khóa mở cửa. Tiếp đến thì cô ta an toàn chui vào bên trong. Gia đình của ông Thanh thì vốn dĩ toàn là những con người nhân hậu, thế nên chuyện này xảy ra cũng không mấy đề phòng kẻ xấu. Nhờ thế mà cô ta mới có thể dễ dàng lọt vào trong mà không gặp bất cứ sự cản trở nào. Nhìn thấy cô ta thì mình mừng rỡ. Em đến đây để cứu anh á? Em không cứu anh được đâu. Khó khăn lắm, em mới nói với tên canh cửa cho em vào thăm anh một lát đi. Lát nữa em phải đi đây, nếu không sẽ bị bại lộ mất. Em phải tìm cách cứu anh chứ. Để anh ở đây, người ta sẽ giết anh đấy. Thì em đang nghĩ cách đấy. Cách gì mới được đấy? Nếu như ngày mai anh không khai ra người đứng phía sau, thì họ sẽ giết anh đấy. Anh điên á? Nếu mà anh khai ra thì làm sao mà em còn có thể sống ở đây được nữa? Cũng bởi như vậy thế nên em mới phải tìm cách cứu anh. Anh không khai ra thì họ cũng sẽ giết chết anh thôi. Vậy ý của anh là anh muốn khai ra tất cả? Nếu như em không cứu anh thì anh không còn cách nào khác cả. Chính câu nói này của mình đã khiến cho cô ta hạ quyết tâm là một chuyện tày trời. Ánh mắt của cô ta bỗng nhiên sắc lạnh, nội tâm u ám. Chỉ cần làm như vậy thì mọi chuyện sẽ không bao giờ bị bại lộ. Chỉ cần làm như vậy thì mọi chuyện lập tức sẽ bị chôn xuống nấm mồ bí mật. Được rồi, em sẽ tìm cách cứu anh ra. Bây giờ thì anh cứ ăn tạm cái này đi đã, cho đỡ đói. Em nói thật chứ? Em không lừa anh đi chứ? Anh nói gì vậy? Chúng ta quen nhau đã lâu như vậy rồi. Em đã lừa anh bao giờ chưa? Cũng chưa bao giờ để cho anh thiếu thốn bất cứ thứ gì cả. Vậy nên lần này, anh phải tin em. Em không cứu anh thì không ai cứu được anh nữa đâu Ly à. Nếu như em không cứu anh thì anh không còn cách nào khác phải nói ra em đấy. Em cũng cần có con đường để sống cơ mà, có phải không? Em biết rồi, anh đừng lo nữa. Em sẽ không bỏ mặc anh đâu. Cô ta đưa cho mình một bát cháo đã được ủ sẵn trong bình. Bởi vì không nghi ngờ gì cả thế nên anh ta làm một phát hết ngay cả bát. Ăn xong thì Yến Ly còn dặn dò. Anh nhớ, không được nói với ai đấy, để em tìm cách. Và lại thì anh cũng phải vì con nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải nghĩ mình đang vì con đấy, anh nhớ chưa? Anh nhớ rồi. Nhưng mà em tìm cách nhanh lên đấy. Em biết rồi. Thôi em phải về đây, nếu không người ta lại phát hiện mất. Anh ngủ ngon nhé. Chắc đây sẽ là một giấc ngủ dài đấy anh ạ. Tới giờ này rồi ai mà ngủ được nữa. Anh đang lo đến chết được đây. Anh cứ yên tâm ngủ đi. Con thì đã có em lo, mọi chuyện đã có em gánh vác. Và mình không thể ngờ được rằng Đây là lần cuối cùng anh ta được gặp Yến Ly, cũng như được nghe thấy giọng nói của cô ta. Cũng không thể ngờ được rằng những lời dặn dò này là lời nói sau cùng trước khi anh ta nhắm mắt. Yến Ly nhanh chóng rời khỏi nhà kho đó. Cô ta đi ra ngoài thấy người canh cửa vẫn bất tỉnh nhân sự. Không biết là hắn ta có chết không nữa, mà chết luôn cũng được, chẳng sao. Bởi vì dù sao cũng không ai biết chuyện này. Kẻ nào cản đường tao, vậy thì kẻ đó sẽ phải chết. Và tao không thể nào để cho chúng mày cướp hết những thứ đã thuộc về tao. Cô ta bỏ đi, lạnh lẽo giống như một kẻ không hề có trái tim. Mà cũng phải thôi. Nếu như cô ta có trái tim thì đâu có phản bội chồng. Đâu có 5 lần 7 lượt tìm cách hãm hại gia đình của chồng như vậy. Bây giờ thì cả nhân tình của cô ta cũng đang tầm giết chết. Sau khi Minh ăn xong bát cháo thì cảm thấy chắc dạ. Đang định nằm xuống nghỉ ngơi chờ đợi Yến Ly đi cứu thì cảm thấy bụng mình cứ đau lâm dâm. Ban đầu anh ta cứ nghĩ do đói quá ăn vội thế nên dạ dày có vấn đề. Nhưng mà càng lúc anh ta càng cảm thấy đau nhiều hơn. Càng lúc thì những cơn đau lại càng dài. Anh ta đau đến nỗi ôm bụng nằm quằn quại. Đau đến nỗi không thể nào đứng, cũng không thể nào ngồi. Những cơn đau vật vã kéo dài khiến cho anh ta không còn hơi sức. Cuối cùng thì hộc máu ra mà chết. Anh ta chết không nhắm mắt. Làm sao có thể nhắm mắt được khi người mà anh ta tin tưởng nhất lại ra tay giết chết anh ta. Chết mà không nói được với ai câu nào, đúng là một cái chết quá khổ sở. Chết trong uất hận. Đến lúc anh ta chết rồi mà mắt thì vẫn cứ mở trừng trừng, nhìn thẳng ra phía cửa giống như đang nhìn một người nào đó. Ngoài trời thì giông tố kéo đến, từng luồng gió gào thét, rồi cả sấm sét. Trời đổ mưa như chút nước. Lúc này thì Hạnh bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cô lo sợ là Hải sẽ phát bệnh. Thường thì những điều đáng sợ thường xảy ra vào những lúc trời mưa gió. Trong phòng chỉ có mỗi cô và Hải. Hải thì vẫn đang chăm chú chơi với con gấu bông. Chẳng hề mảy may anh suy nghĩ gì cả. Có lúc thì anh trưởng thành ôm lấy cô vào lòng an ủi. Có lúc thì anh vì cô sẵn sàng đánh người khác. Nhưng mà cũng có lúc anh lại ngây ngô giống như một đứa trẻ, vô ưu vô lo. Cô cũng không biết là đến khi nào thì anh mới hoàn toàn bình thường trở lại. Cũng không biết là đến khi nào thì cô mới trở thành người vợ đúng nghĩa của anh. Chỉ biết là giờ đây ở cạnh anh thế này, cô cảm thấy vui lắm. Đoàn một tiếng, tiếng sét nổ vang trời, khiến cho Hải giật mình. Anh vội vàng ôm chặt lấy Hạnh. Hạnh à, hôm nay Hạnh ngủ ở đây có được không? Hải sợ. Hạnh còn đang chưa biết mở lời ra sao thì lúc này Hải đã nói trước. Đúng thật là may mắn. Hải cứ như thế ôm chặt lấy cô. Ở bên ngoài thì trời vẫn cứ mưa rơi. Từng hạt mưa nặng nề giống như tâm trạng của Hạnh lúc này vậy. Hải cứ như thế ôm chặt lấy cô. Con người cũng có những người sinh ra đã hạnh phúc, nhưng mà cũng có những người đến cuối đời cũng chưa từng được trải qua cảm giác đó. Cô cũng không biết là cuộc đời của mình rồi sẽ ra sao. Nhưng mà lúc này đây, cô chọn buông bỏ mọi thứ. Dù là chỉ trong giây lát thôi cũng được. Hạnh vòng tay ôm lấy Hải, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh. Mặc dù tính cách của anh bất thường, thế nhưng mà từ cơ thể của anh vẫn toát ra mùi nam tính, khiến cho cô cảm giác tin tưởng, ấm áp. Lúc này thì Yến Ly dường như ngồi trên đống lửa. Người ta nói chưa đánh được người mặt đỏ như vàng. Đến khi đánh được người thì mặt vàng như nghệ. Đúng thật là không sai. Bây giờ cô ta đánh cho người khác bất tỉnh nhân sự ngay trước cửa như vậy, không biết sống chết thế nào. Còn mình thì ăn bát cháo độc chắc chắn sẽ phải chết. Cô ta sợ hãi, cả cơ thể cô ta run rẩy. Đến ngay cả một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cô ta giật mình. Chồng cô ta thấy cô ta có biểu hiện lạ thế nên hỏi. Em sao thế? Sao mà nhìn em có vẻ lo lắng quá như vậy? Cô ta sợ bị phát hiện thế nên đánh trống lảng. Tuy vậy, nét mặt thì vẫn nhợt nhạt. Em không thích trời mưa. Anh biết mà. Mỗi lần trời mưa, em cảm thấy sợ ấy. Trong lòng cứ bồn chồn lo lắng thế nào ấy. Thế hay là em bế con sang đây đi. Có con thì em sẽ đỡ lo hơn đấy. Thôi, cứ để cho con ngủ với bà Vũ đi. Nó ngủ với bà Vũ quen rồi. Bây giờ ngủ với em cũng không ngủ được đâu. Vậy thì em lại đây. Ngồi bên cạnh anh. chắc là em sẽ không lo lắng nữa. Ngồi bên cạnh anh ta sao? Ngồi bên cạnh anh ta, tâm trạng của Yến Ly thậm chí lại còn khó chịu hơn nữa. Nếu như mà chồng của cô ta là một người đàn ông có thể đáp ứng cho cô ta chuyện đó, thì cũng đâu phải đi với Minh làm gì. Đằng này thì anh ta cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, yêu thương vợ con không ai bằng cả. Thế nhưng mà trong chuyện đó, nói thẳng thừng ra thì cũng chỉ được vài phút. Chưa cởi quần xong đã phải mặc lại, thì cô ta làm sao mà chịu đựng được đây? Bây giờ kể cả người cô ta có thể đem ra thỏa mãn bản thân bất cứ lúc nào cũng đã chết. Không biết phải tìm ai để thay thế vào đây. Suy nghĩ lan man cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê thì cô ta nhìn thấy gương mặt của mình đầy máu. Cô ta nhìn chằm chằm. Rồi lúc đó anh ta không ngừng gọi tên cô ta. Không ngừng đưa tay vây vây về phía cô ta. Dường như muốn đưa cô ta đi cùng. Cô ta sợ hãi. Tay chân thì cứ khua khoắn loạn xạ. Đến nỗi chồng ngủ bên cạnh còn phải thức dậy. Em à, em sao thế? Em tỉnh dậy đi. Ly ơi, sao mà em lạnh toát thế này? Người lại toàn mồ hôi nữa. Dũng cứ liên tục gọi Yến Ly, nhưng mà cô ta dường như chìm quá sâu vào giấc mơ đó, không thể nào tỉnh lại. Cô ta liên tục gào thét, lại còn đưa tay tự bóp cổ của mình nữa, rồi thì lại liên tục cầu xin. Em xin anh đấy, tha cho em đi. Em biết em sai rồi. Em có nỗi khổ thôi. Anh đừng có về tìm em nữa. Em xin anh đấy. Dũng nghe Ly nói không hiểu gì cả. Cứ nghĩ là vợ đang gặp phải ác mộng thế nên cố gắng gọi. Em ơi, Ly ơi, em tỉnh lại đi. Em mơ cái gì mà khổ sở như vậy chứ? Dũng thì phải lay Ly mãi mới có thể thức dậy. Cả người cô ta mồ hôi ướt đẫm, mặt mũi thì tái mét. Em sao thế? Em nằm mơ thấy gì á? Em... Anh nghe thấy em cứ liên tục cầu xin người ta tha cho em. Thế rốt cuộc, em nằm mơ thấy cái gì mà lại đáng sợ như vậy? Anh à, em nằm mơ thấy ác mộng. Em nằm mơ, có người muốn bắt em sợ quá. Thôi, em đừng sợ nữa, đó chỉ là ác mộng thôi. Bảo cô ta không sợ sao được, khi mà người trong giấc mơ đó chính là Minh, người vừa bị cô ta giết chết. Cái ánh mắt đó, khuôn mặt đầy máu đó, làm sao cô ta có thể không ám ảnh cho được đây? Sáng ngày mai rồi thì tất cả mọi người sẽ phát hiện ra anh ta đã chết. Chỉ là sáng ngày mai thôi. Cô ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi, càng lúc lại càng sợ. Trời vừa sáng, ông Thành lập tức đến tìm Minh. Thế nhưng khi vừa bước đến trước cửa nhà kho thì ông ta hoảng hồn khi nhìn thấy người canh cửa nằm ở đó bất động, toàn thân ướt sũng. Ông ta vội vã chạy đến thì phát hiện ra người gác cửa đã chết từ lúc nào. Người đã cứng đờ. Chạy vào trong nhà kho thì mình cũng đã chết. Máu chảy lênh láng xuống nền nhà, lấp kín cả gương mặt. Chắc chắn cái chết của mình đầy đau đớn và khổ sở. Lúc này thì ông Thành sợ đến nỗi không thể nào cử động được. Miệng thì cứ há ra nhìn về phía mình, khi mà ánh mắt của anh ta mở trừng trừng rồi nhìn ra phía cửa. Ông Thành không biết phải làm gì, chỉ biết chạy đi tìm Dũng. Gia đình của ông từ người nhà cho đến kẻ ăn người làm được một phen náo loạn. Chỉ sau một đêm mưa gió mà có đến hai người bị chết, một người bị đánh chết, còn một người bị trúng độc. Thế nhưng không một ai dám đi báo án cả. Như vậy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của gia đình ông. Cả hai người đều là trẻ mồ côi được ông đưa về chăm sóc dạy dỗ, rồi tạo công ăn việc làm. Bây giờ chết rồi thì ông cũng sẽ âm thầm làm ma chay. Chỉ là không biết tại sao lại chết thảm như vậy. Lúc này thì Dũng là người bình tĩnh nhất. Anh ta nói: chuyện này chúng ta tự điều tra, không nên báo án làm gì cả. Bây giờ báo án thì sẽ nhiều rắc rối đấy. Yến Ly đứng từ xa không dám lại gần. Cô ta sợ, sợ sẽ phải nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của mình. Sợ khi đêm về dám mảnh đến nỗi không thể nào ngủ được. Bây giờ thì trong lòng cô ta chính là loại cảm giác khó chịu, xen lẫn sợ hãi. Thế nhưng cô ta vẫn không ngừng bao biện cho hành động của mình. Tất cả cũng là do anh chọn thôi, chứ không phải là do tôi. Nếu như anh không có ý định nói ra thì tôi sẽ không bao giờ làm như vậy cả. Vậy còn người canh cửa thì sao? Anh ta có tội lỗi gì mà cô ta lại nhẫn tâm giết chết như vậy? Ngay từ đầu cô ta không thể có ý định giết chết anh ta. Theo như cô ta nghĩ thì chính là do anh ta xui thôi. Thi thể của Minh chôn ngay phía sau vườn, đồng nghĩa với việc chỉ cách phòng của Yến Ly vài chục bước chân. Cô ta biết điều đó, thế nhưng không dám nói. Nếu như cô ta nói thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Sau một đêm ngủ chung giường với Hạnh thì có cảm giác sức khỏe của Hải đỡ hơn rất nhiều. Đây là vấn đề liên quan đến tâm linh, thế nên cô cũng không dám phán xét. Nếu như những gì mà ông thầy bói nói thì thật, chắc chắn Hải sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Chẳng mấy chốc nữa mà cuộc sống của cô sẽ được yên ổn. Chôn cất cho hai con người xấu số xong thì mọi người tập hợp lại. Mặc dù Minh là người gây ra tội lỗi lớn nhất với gia đình của ông Thanh, thế nhưng mà anh ta đã chết rồi nên cũng không ai oán trách gì cả. Vẫn làm cho một cái đám ma tử tế với đầy đủ thủ tục. Chỉ có điều là không rình rang ra ngoài thôi. Bàn bạc xong một số chuyện trong gia đình thì ai về phòng người nấy. Lúc này thì ông Thanh sai người làm đi tìm thầy bói mù. Phải cả mấy tiếng đồng hồ sau đó, ông ấy mới đến. Vừa bước chân vào trong sân thì ông ấy đã nhíu mày rồi dừng lại. Người làm thấy ông ấy thì bèn nói: "Để con đỡ thầy. Có phải là thầy không nhìn thấy đường để đi không?" "Không phải." "Thế sao thầy lại dừng lại như vậy ạ? Rõ ràng còn chưa đến phòng của ông bà chủ cơ mà." "Nơi này bỗng nhiên có oán khí lớn như vậy. Có phải là vừa có người chết oan không?" Anh người làm nghe ông thầy bói hỏi thì rùng mình. Thế nhưng mà anh không dám nói gì cho ông ấy biết cả. Bởi vì anh đã được căn dặn như vậy. Dạ thôi, cứ để con đỡ thầy vào trong phòng của ông bà chủ đã. Ông bà chủ đợi thầy cũng đã lâu lắm rồi đấy." Ông ấy không nói gì nữa, tự mình đi đến một mạch trước căn phòng của ông Thanh. Cánh cửa mở ra, ông Thanh thì sốt ruột đi ra đỡ lấy ông thầy bói vào bên trong. "Hôm nay chắc là thầy có việc bận." "Đúng là tôi bận thật đấy. Thế nhà ông gọi tôi đến đây để làm gì vậy?" "Còn có việc muốn nhờ cậy thầy." "Muốn hỏi về hai người vừa mới chết sao?" "Sao thầy biết ạ?" "Nhà các người không khí tang tóc bao trùm. Một người làm thầy như tôi mà lại không biết á?" "Con xin thầy xem giúp nhà con với. Chứ tự nhiên có hai người chết, con cảm thấy lo quá." "Sẽ còn một người chết nữa." "Thầy nói sao à?" "Gieo nhân báo nhân, có gì là đâu mà phải hoảng hốt." "Thầy à, con xin thầy đấy, nói rõ cho con biết với." "Thời cơ chưa đến, ta cũng không thể nào nói cho ông biết rõ. Thế nhưng mà oán khí trong ngôi nhà này rất lớn, nên dán bùa trước cửa phòng của ông bà đi." Ông thầy bói rút ra một lá bùa rồi đưa cho ông Thanh. "Tôi chỉ có thể nói được đến đây thôi. Còn lại mọi chuyện xảy ra như thế nào đã có số phận định đoạt sẵn." Sau đó thì ông thầy bói đi về. Lúc đi qua gian nhà của Yến Ly thì ông ấy có dừng lại. Gương mặt của ông ấy hướng thẳng về phía căn nhà rồi lắc đầu. Người làm đi theo ông ấy từ nãy đến giờ cảm thấy lạ lắm. Rõ ràng thái độ của ông ấy khi nhìn về phía gian nhà của Yến Ly khác hẳn, có vẻ đầy âu lo. Nhưng mà nếu như ông ấy nhìn thấy cái gì đó không đúng thì ông ấy phải nói chứ. Đằng này lại cứ im lặng như vậy. Hai người chết cùng một ngày lại còn chôn ngay trong vườn thì làm sao có thể không khiến cho những người làm khác lo lắng. Có phải là nó đang dự báo về những tháng ngày không còn yên ả giống như trước đây nữa? Anh người làm thì lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ đang hiện hữu. Hôm nay còn quá nhiều việc cần phải làm. Ông thầy bói nói đúng, mọi chuyện đều đã có số phận sắp đặt từ trước. Mấy ngày sau đó thì mọi chuyện cũng dần dần lắng xuống và không ai còn nhắc gì đến cái chết của hai người làm trong gia đình này nữa. Yến Ly cũng không còn mơ thấy mình. Điều này khiến cho cô ta quên dần đi việc làm độc ác của chính mình. Không muốn Hải cứ ngồi một chỗ, mỗi khi ra vườn giấy thì Hạnh lại đưa anh đi cùng. Hải bắt đầu tập làm quen với những công việc mà trước đây anh đang làm thuần thục. Dường như là anh rất có hứng thú với những việc đó. Anh có sức khỏe, làm cái gì cũng nhanh nhẹn. Chỉ cần làm qua một vài lần có thể làm được ngay. Anh lúc nào cũng cuốn quýt bên cạnh cô. Ở bên cạnh cô là lại nhìn thấy anh cười vui lắm. "Hạnh, Hải có cái này cho Hạnh." "Anh Hải có cái gì thế?" Hải xòe tay ra. Trong tay của Hải là một con chuồn chuồn nhỏ. Sao mà anh Hải lại bắt nó thế? Anh Hải thả nó ra rồi để cho nó bay đi. Hạnh không thích nó sao? Em thích chứ. Nhưng mà nó cũng là một sinh mệnh, cũng có quyền sống, quyền tự do. Chúng ta đừng bắt nó, tội nghiệp lắm. Nghe Hạnh nói như vậy, Hải thả nó đi. Nhìn nó bay trên bầu trời, anh cười. Cũng may là nó chưa bị sao cả. Sau này đều nghe lời Hạnh sẽ không bắt nữa. Anh Hải có mệt không? Trời nắng như thế này thì em đi lấy nước cho anh uống nhé. Hạnh cứ ngồi đây đi, để Hải đi lấy cho. Nhìn Hạnh mệt hơn Hải đấy. Một chút quan tâm, một chút nuông chiều từ người đàn ông này cũng khiến cho Hạnh vui vẻ cả ngày. Ban đầu thì bố mẹ áp đặt cô phải gả cho một người bị điên. Nhưng mà giờ đây thì lại cảm thấy đó là một phúc phận. Cô chưa bao giờ nghĩ anh là một kẻ điên cả. Đối với cô thì anh chỉ là bị bệnh thôi. Và rồi sẽ có ngày anh khỏe lại. Sẽ có ngày cùng với cô sống những ngày tháng bình thường. Tất cả mọi người đều ra đồng. Lúc này trong căn nhà rộng lớn, cả mấy xào thổ, chỉ có mỗi mình Yến Ly. Cô ta không muốn đi làm. Từ trước đến nay thì vẫn là như vậy. Làm lùng đối với cô ta là một cái gì đó quá xa xỉ. Cô ta chỉ muốn hưởng thụ, chỉ muốn ăn sung mặc sướng trong nhung lụa. Ở bên ngoài thì bỗng nhiên có gió lớn, từng cành cây va vào nhau kêu loạt xoạt. Lại còn nghe thấy có tiếng bước chân. Nhẹ thôi, nhưng mà không phải là không tồn tại. Cô ta mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem có ai ở phía sau nhà. Thế nhưng không nhìn thấy ai cả. Sau đó thì mọi thứ lại bắt đầu trở nên yên lặng. Kẻ nào lười làm trốn về sớm đây? Cái nhà này đúng là nuôi lắm thành phần, ăn không ngồi rồi. Cô ta cứ lẩm bẩm rồi lại đóng cửa. Lúc quay vào bên trong thì không hiểu vì sao cái khăn đang thêu dở lại rơi xuống đất, nhàu nát như vậy. Cứ như là vừa có người nào đó giẫm lên nó vậy. Cô ta tự trấn an chính mình. Chẳng là khi nãy gió thổi bay xuống đất thôi. Cô ta đem chiếc khăn đó đi giặt. Thế rồi cô ta hét toáng cả lên, miệng thì há hốc khi nhìn thấy nước trong cái chậu giặt đó có một màu đỏ như máu. Ở bên ngoài cửa lại có tiếng bước chân. Cành cây thì cứ va vào nhau, nghe như có tiếng ai đó gào rú thảm khốc. Cô ta lại một lần nữa tự trấn an chính mình. Ban ngày ban mặt sẽ không có ma quỷ gì cả. Tất cả chỉ là do cô ta tưởng tượng mà thôi. Lúc này cô ta lau mặt, rủi mắt, nhìn lại vào chậu nước thì lại thấy có một màu nước đục bình thường thôi, không hề có màu đỏ gì cả. Đừng sợ như vậy chứ. Tất cả chỉ là ảo tưởng thôi. Không có gì đáng sợ đây cả. Người sống còn chẳng làm được gì nhau, huống hồ là người đã chết. Cô ta đem chiếc khăn phơi trên xào. Lúc cô ta bước vào trong nhà thì cũng là lúc nước lúc này chuyển dần sang màu đỏ, đỏ thấm như máu. Thú vui của cô ta là mua những thứ đắt tiền, nhất là đồ trang điểm. Hôm qua cô ta xuống chợ huyện, mua được rất nhiều son phấn mới. Bởi vì ngồi không cũng buồn thế nên mang tất cả ra thử trước gương. Lúc cô ta loay hoay mở hộp phấn thì lại có cảm giác có cái bóng trong gương là ai đó chứ không phải là mình. Thế nhưng mà khi cô ta ngẩng đầu lên thì không có ai cả, chỉ có một mình cô ta trong căn phòng đó. Cảm giác hơi lạnh gáy, lại có cảm giác như có một luồng khí lạnh thổi ngay bên tai. Cô ta vội vã quay về phía sau. Thế nhưng mọi thứ hoàn toàn im ắng. Ở bên ngoài thì lại có gió lớn. Cô ta chẳng hề hay biết rằng cái khăn mà cô ta phơi ở trên xào lại theo gió bay ra mồ của mình. Vừa rơi xuống đất đã lập tức trở nên mục nát. Suốt mấy ngày qua đều trôi qua yên bình không có gì cả. Bỗng nhiên hôm nay xuất hiện mấy thứ ma quỷ ẩn hiện, khiến cho cô ta bắt đầu nghĩ đến những thứ không hay. Cô ta nhìn khắp xung quanh căn nhà, rồi thì lại nhìn ra phía cửa sổ. Hướng cửa đó có thể nhìn thẳng ra phía ngôi mộ của mình. Lúc này thì cô ta nghĩ đến những việc mà ông thầy bói đã làm. Cô ta ngay lập tức đi tìm một con chó màu đen. Nhân lúc không có ai ở nhà, để lấy máu của con chó đó rồi hất lên trên mộ của mình. Để xem, lần này thì còn có thể tác oai tác quái được không đây? Cho dù anh có trở thành ma quỷ, thì tôi cũng không sợ đâu. Cái chết của anh chính là để mở ra con đường sống cho hai mẹ con tôi. Anh phải chết thì con của anh mới có thể sống sung sướng được. Vậy nên cũng đừng trách tôi. Xác của con chó cô ta đào một cái lỗ nhỏ rồi chôn ngay bên cạnh ngôi mộ. Lúc cô ta quay lưng đi vào trong nhà thì cũng là lúc bài vị của mình động đậy. càng lúc thì càng mạnh, cứ như muốn nhổ lên luôn cả vậy. Bầu trời bên ngoài u ám, từng tiếng gió rít lên từng cơn, dự là sẽ có một cơn mưa lớn. Lúc này thì mọi người làm ở nhà ông Thanh đều hối hả trở về. Hành và Hải cũng thu xếp đồ đạc theo họ. Cô và anh không biết những giông tố nào sắp xảy đến, chỉ biết là giờ đây trong lòng cả hai đều bình yên, đều cảm thấy hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và anh Sa tin chắc là với tập truyện này đã lôi cuốn quý vị và các bạn từ đầu cho đến cuối, bởi vì quá nhiều tình tiết bất ngờ và gây cấn nữa. Và anh Sa nghĩ rằng là quả báo, nhân quả báo ứng trên cuộc đời này thì chắc chắn là có, không sớm thì muộn thôi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Yến Ly sẽ nhận lấy quả báo của mình như thế nào đây. Trước đây thì ông thầy bói đã có nói rằng sẽ còn một người phải chết nữa, thì anh Sa nghĩ rằng là rất có khả năng người đó là Yến Ly. Bên cạnh đó còn có một chi tiết, đó là khi mà ông thầy bói đi ngang qua phòng của Hạnh và Hải thì cũng hiểu vì sao mà ông ấy lại lắc đầu. Hành động đó có ý nghĩa gì vậy? Và câu trả lời ra sao thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ mỗi buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì hãy ủng hộ cho anh Sa với ekip bằng một thao tác rất đơn giản: nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.